Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 21 giờ 21, mẹ con sẽ nhớ mẹ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tình Tình nghi hoặc chuyện này đã lâu đậu đậu dưới lầu có ba, Tiểu Minh trong tivi cũng có ba, mỗi người đều có ba, chỉ cậu không có. Cậu còn nhớ rõ lúc trước chú tài xế kia cũng nói đến ba, sau đó mẹ giống như tức giận, Tinh Tinh cảm thấy hình như mẹ không thích vấn đề này, nhưng cậu thật sự rất tò mò. Tiểu Gia Hỏa chôn mặt ở cổ mẹ mình, di chuyển mắt to tròn xoay nghĩ, mẹ nói thích cậu nhất hẳn là sẽ không tức giận với cậu. Trình Hoan xác thật không tức giận, cô vỗ lưng Tinh Tinh tự hỏi phải giải thích chuyện này với cậu như thế nào. Nói ra sự thật khẳng định không thể, cô không tính toán mang theo con tới cửa nhận thân giống như nguyên chủ cha cậu khẳng định muốn cùng nữ chủ ở bên nhau, hai người bọn họ tới cửa, liền trở thành cây kim ở giữa nam nữ chủ. Cơ hồ trong các quyền tiểu thuyết, tất cả nhân tố trở ngại nam nữ chủ ở bên nhau, cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt, tuy rằng quyền tiểu thuyết này đã biến thành thế giới chân thật, Trình Hoan lại như cũ không dám lấy tánh mạng hai người đi đánh cuộc. Cô thua không nổi, cân nhắc lợi hại ở trong lòng một lần, Trình Hoan thả chậm động tác trên tay, cô sắp xếp lại lời nói, tiến đến bên tai Tinh Tinh, chậm rãi mở miệng. Bởi vì ba của Tinh Tinh đã bay đi rồi, Tinh Tinh rõ ràng sửng sốt, sau đó mới ngẩng đầu lên mở to hai mắt. Bay đi ạ, Trình Hoan bắt đầu nói linh tinh, nhưng vẻ mặt lại đứng đắn. Đúng vậy, ba Tinh Tinh là siêu nhân, muốn đi cứu vớt thế giới, nếu không tiêu diệt hết người xấu cũng chưa có biện pháp trở về đâu. Tinh Tinh rõ ràng bị cô hù dọa, đứa trẻ 4 tuổi, vẫn tin tưởng trên đời này có siêu nhân. Nghe Trình Hoan nói xong, cậu sừng sốt một hồi lâu, sau đó a một tiếng, đột nhiên từ trên người cô bò xuống, làm động tác đôi tay giao nhau. Ba ba là siêu nhân, kia ông ấy sẽ biến hình như vậy sao? Cậu khoa tay múa chân giống động tác biến hình của một vai chính trong phim hoạt hình thường dùng, Tinh Tinh rất thích hắn, hàng ngày nằm mơ mình trở thành bạn bè của vai chính, mua kẹo cho cậu ăn. Trình Hoan dừng một chút cuối cùng vẫn không có biện pháp nhắm mắt biến thành loại hình tượng nam chính thanh lãnh nghiêm túc trong tiểu thuyết kia. Cô giật giật khóe miệng, nói với Tinh Tinh, cái này mẹ cũng không rõ ràng lắm. À, Tinh Tinh có chút thất vọng, vì sao mẹ cũng không biết ạ, bởi vì mẹ cũng chưa nhìn thấy ba con đánh người xấu. Trình Hoan duỗi tay kéo Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng tiếp tục nói bừa. Thân phận siêu nhân của ba phải bảo mật, không thể để những người khác biết, cho nên lúc đi đánh người xấu phải lén ra ngoài. Tiểu Gia Hỏa nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong còn nghiêm túc gật đầu, trên mặt cậu nhiều thịt, làm động tác này những cái thịt đó còn run. Con đã biết, bởi vì người xấu rất nhiều, bị người khác biết lời mẹ nói với Tinh Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Trình Hoan ngắt một phen, khẳng định gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Vậy khi nào ba mới đánh xong người xấu ạ? Nghe mẹ miêu tả xong, trong lòng Tinh Tinh đã tự động mang hình tượng của ba vào trong phim hoạt hình siêu nhân, cậu vùi trong lòng Trình Hoan, mặt lộ vẻ chờ mong. Còn có chút nhớ ông ấy. Trình Hoan trầm ngâm, đại khái phải đợi Tinh Tinh trưởng thành mới được. Trưởng thành, liền biết đây đều là gạt người. Chờ con lớn đến khi phải ngủ một mình sao? Tinh Tinh còn nhớ rõ lời đêm đó Trình Hoan nói với cậu. So với cái kia còn phải lớn hơn một chút. À, còn phải lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh có chút rối rắm, cậu rất muốn gặp ba, nhưng mà lại không muốn cùng mẹ tách ra ngủ. Tiểu Gia Hỏa dùng cái đầu không lớn của cậu cẩn thận nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn là ngủ với mẹ quan trọng hơn một chút. Vậy con còn chưa muốn trưởng thành. Tinh Tinh nhón chân, hôn một cái trên mặt Trình Hoan. Con vẫn luôn muốn ngủ cùng mẹ. Trình Hoan cười cũng không chọc cậu đồng ngôn vô kỵ, dù sao cô cũng quyết định chờ đến khi học tiểu học sẽ để cho Tiểu Gia Hỏa ngủ một mình. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ chỉ là phòng không đủ. Trình Hoan nhìn chung quanh một vòng, lập cho mình một cái mục tiêu, tranh thủ trong 3 năm kiếm được tiền trả góp mua một căn hộ 3 phòng ở, dọn nhà, ban đầu vấn đề kiếm tiền bị tạm thời gác lại bây giờ phải đặt ra. Muốn trong 3 năm kiếm đủ tiền trả góp, chỉ dựa vào làm công chắc chắn là không được, huống hồ nguyên chủ chưa tốt nghiệp đại học chỉ có cái bằng cao trung, muốn tìm được công việc tốt cũng khó. Nhưng mà không quan trọng, Trình Hoan cũng không tính toán đi làm công. Ở thế giới kia, ở nhà Trình Hoan đứng hàng hai, bởi vì cha mẹ theo đuổi sinh con trai, cô mới sinh ra đã bị đưa đến nhà ông ngoại. Tổ tiên ông ngoại làm ngự trù, sau khi cách mạng bùng nổ liền trốn từ trong công gia, vác súng đi làm một công việc khác. Tuy rằng dấn thân vào hoạt động giải phóng Trung Quốc nhưng tay nghề gia truyền lại không bỏ tới thế hệ của ông ngoại, tuy rằng không huy hoàng như quá khứ, nhưng cũng là một đầu bếp mỗi khi làng trên xóm dưới có việc hiếu hỉ đều phải mời. Cách chương.